Chiến thần Trấn Quốc, chương 1647, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tâm họ đến đây bằng cách nào làm gì? Cho dù từ trên trời giáng xuống cũng không thành vấn đề. Đồng Từ Kiện xem thường nói. Vào lúc này, bầu trời của thành phố Giang Bộ, một chiếc máy bay đặc biệt của Trấn Thiên Điện bay ngang qua. Điện chủ, bên dưới là biệt thự của Đồng Tử Kiện. Mở cửa khoảng để tôi nhảy xuống. Được, điện chủ, tôi sẽ chuẩn bị một chiếc dù cho ngài. Thuộc hạ đã bố trí một chiếc dù, sẵn sàng khoác lên người Diệp Lâm Quân. Nhưng đến khi họ hiểu Diệp Lâm Quân sẽ hạ cánh từ trên trời xuống bằng cách nào khiến họ bất ngờ. Không, tôi chỉ nhảy xuống thôi. Không cần dù, Diệp Lâm Quân đã trực tiếp từ chối. Hả? Nghe những gì Diệp Lâm Quân nói, tất cả mọi người trong cabin đều sững sờ, nhảy thẳng xuống. Mặc dù lúc này máy bay đang bay cực thấp, nhưng mà nó ít nhất cũng 1.500 mét, nhảy từ vị trí này. Đang muốn đùa sao? Với tốc độ của máy bay, anh trực tiếp nhảy xuống ở độ cao 1.500 mét, mọi người sợ rằng sau đó sẽ không còn xương luôn. Phản lực cực lớn. Căn bản đây không phải là điều thể tưởng tượng được. Thậm chí không phải là một tông sư cũng khó có thể làm, đúng không? Tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Dù sao thì họ cũng không phải là siêu nhân. Mọi người đều có máu thịt. Thân hình của tông sư cứng như đá, khí huyết như biển. Nhưng phản lực lớn như vậy không thể giữ được. Trong một lúc, mọi người đều do dự. Điện chủ vẫn là mời ngài mang dù vào đi. Như vậy sẽ an toàn. Một người nói, Diệp Lâm Quân, mặt lạnh không nói lên lời. Các người không nghe thấy mệnh lệnh của điện chủ sao? Mở cửa khoang ra ngay. Lập tức, Bắc Thiên Vương tức giận nói. Rõ, một số người sợ hãi đến nỗi họ ngay lập tức mở cửa khoang. Không bao giờ dám trái lệnh. Đột nhiên, một luồng áp lực không khí khủng khiếp hút mọi thứ trong cabin. Đi đây. Diệp Lâm Quân chống tay lên lưng, từ từ bước ra khỏi cửa sập rồi nhảy thẳng xuống. Bắc Thiên Vương cũng theo sát mà nhảy xuống. Hai người đàn ông trông thư thái, như thể họ đang đi dạo. Điều này, các thành viên của Trấn Thiên Điện trong cabin biểu hiện kinh ngạc. Người điên, tất cả đều điên rồi. Cách chương.